Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Diệp, người khi dễ ta, mẫu thân vất vả, Vân Đằng Phong cầm lấy một khối điểm tâm ăn. Tùng tùng mềm mại điểm tâm, ngọt vào hắn tâm khảm đi, mẫu thân, điểm tâm ăn rất ngon, đây là hắn lần đầu tiên ăn mẫu thân làm gì đó. Thật sự ăn rất ngon. Sở Yên Nhiên đáy mắt xẹt qua một mặt áy náy. Đều là nàng sai, nàng lúc ấy trở về, nên đem Phong Nhi trộm mang đi. Là nàng luôn mãi do dự, làm Phong Nhi quá thật sự khổ. Phong Nhi, là mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Mẫu thân vốn định mang theo ngươi cùng nhau nhảy vào biển rộng. Lúc ấy là có ý nghĩ như vậy, chính là ở cuối cùng một khắc, vẫn là cảm thấy như vậy cách làm quá ích kỷ. Ngươi có ngươi nhân sinh, mẫu thân không thể làm ngươi đi theo mẫu thân cùng chết. Chính là không nghĩ tới, mẫu thân cuối cùng lại bị Dự Vương cứu trở về, nhớ tới năm đó đủ loại. Sở Yên Nhiên đáy lòng một mảnh bi thương, nàng sau lại chính mình quá ư thư thả. Chỉ là khổ Phong Nhi, Vân Đằng Phong cười cười. Mẫu thân, ngươi năm đó rời đi khi đúng rồi. Phụ thân cưới Thẩm Nguyệt như lúc sau. Lại cưới năm cái thiếp thất, trừ bỏ Phong Nhi, hắn tổng cộng có 8 hài tử, hiện giờ Thẩm Nguyệt như nhi tử làm Nam Loan đảo thiếu chủ chi vị. Hắn 3 cái nữ nhi cùng mặt khác 5 cái nhi tử, vẫn luôn tranh đoạt đảo chủ chi vị, hiện giờ Nam Loan đảo cũng không yên ổn, mẫu thân ở chỗ này, quá sẽ càng tốt. Sở Yên Nhiên cấp Vân Đằng Phong đổ một ly trà thủy đưa cho hắn, Vân Đằng Phong cười tiếp nhận đi. Uống một ngụm, ăn mẫu thân làm điểm tâm, nghe mẫu thân mềm ấm lời nói, hắn chỉnh trái tim đều ấm áp như ngâm dưới ánh nắng bên trong. Phong Nhi, mẫu thân cũng suy nghĩ, bằng Thẩm Nguyệt như thủ đoạn, có như thế nào sẽ làm ngươi đương đảo chủ đâu. Bất quá cho dù Phong Nhi ngươi không tới Thiên Hải Đại Lục, mẫu thân lần này cũng tính toán đi trên đảo xem ngươi. Mẫu thân vẫn luôn không bỏ xuống được ngươi. Tìm được ngươi muội muội về sau, liền càng thêm muốn đi tìm ngươi, chuyện này vẫn luôn là nàng trong lòng đau. Nàng chưa bao giờ dám nhắc tới tới. Hiện giờ, nàng đã có năng lực cùng Nam Loan đảo đối kháng. Phụ thân tuổi tác đã cao, cũng sẽ không ở chấp nhất với năm đó quyết định. Nam Loan đảo cùng Sở ra quan hệ, cũng từ từ phai nhạt. Vân Đằng Phong nghe xong lúc sau. Cười cười, nói, mẫu thân. Thẩm Nguyệt như mỗi đi một bước đều là thật cẩn thận. Hiện giờ nàng ở trên đảo muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thế lực rắc rối khó gỡ. Cho dù là phụ thân, cũng không thể dễ dàng đem nàng như thế nào. Cho dù như vậy, mẫu thân năm đó sở chịu tội, hắn cũng muốn làm Thẩm Nguyệt như nếm thử, cùng với nàng những năm gần đây đối chính mình vũ nhục. Nàng dã tâm bừng bừng. Tàn nhẫn độc ác, chung có một ngày, sẽ tự thực hậu quả xấu. Mẫu thân trong lòng đã không có năm đó hận ý như vậy mãnh liệt. Hiện tại Phong Nhi đã về tới mẫu thân bên người. Mẫu thân cả đời này, đã thực hạnh phúc. Sở Yên Nhiên cười đến vẻ mặt tiêu tan. Nàng hận quá, chính là kia là khó xử chính mình, làm chính mình cả ngày liền như một cái khuê phòng oán phụ giống nhau. Là Dự, làm nàng dần dần đi ra, hiện giờ, nàng cũng thực mau có thể con cháu mãn đường, nàng cũng có thể hạnh phúc an hưởng lúc tuổi già, nàng đã không còn sở cầu, Vân Đằng Phong nghe, trong lòng yên tâm không ít, năm đó sự tình đối mẫu thân đả kích rất lớn, hiện giờ mẫu thân buông xuống, hắn đến yên tâm rất nhiều, mẫu tử hai người nhiều năm không thấy, lại một chút cũng không mới lạ, đêm khuya tĩnh lặng. Vẫn như cũ Liêu thật sự vui vẻ, nói Lâm Vân Tịch. Hôm nay một vui vẻ, có điểm uống cao, mỗ nữ rượu phẩm giống nhau. Say rượu lúc sau, vẫn luôn giống một cái tiểu hài tử giống nhau làm ầm ĩ không ngừng. Này lại làm Long Diệp Thiên thấy được nàng một khắc mặt. Long Diệp Thiên không nói hai lời. Mang theo nàng trở về Thiên Hải Cung, Thiên Hải Điện Tầm Cung. To rộng trên giường, màu bạc phù dung trong trướng, Tịch Nhi, nên ngủ, Long Diệp Thiên ôm nào đó say rượu tiểu nữ nhân. Cười đến giống cái tiểu đồ ngốc dường như, như thế nào Hống cũng không ngủ, chính là ôm hắn tay rầm rì. Kiều Tiếu đáng yêu, Diệp, ta không ngủ, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ, ta đêm nay có điểm say. Diệp, ngươi ca hát cho ta nghe, được không? Lâm Vân Tịch nói xong, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, một đầu cặp eo tóc dài, chảy xuống ở Long Diệp Thiên khớp xương rõ ràng trong tay. Mềm mại tóc đẹp ở chảy xuống chi gian, ở trên tay hắn lưu lại từng đợt tê dại cùng cảm giác. Vẫn luôn theo cánh tay hắn, lan tràn tới rồi hắn trong lòng, làm hắn đáy lòng từng đợt gợn sóng, Long Diệp Thiên ánh mắt nháy mắt sâu thẳm lên. Cúi đầu nhìn mắt say lờ đờ mông lung tiểu nữ nhân. Nhu nhu cười cười, Tịch Nhi, vi phu sẽ không ca hát, hắn thật sự sẽ không sướng, Lâm Vân Tịch mày nhíu chặt. Dầu cái miệng nhỏ phi thường không vui nói, sẽ không cũng muốn sướng, Long Diệp Thiên ôm nàng nằm xuống. Thanh Tuyến trầm thấp hống dụ nói, Tịch Nhi, không bằng ngươi sướng cho ta nghe, được không, Diệp, ngươi khi dễ ta. Long Diệp Thiên giữa mày hơi trọn, như thế nào lại biến thành hắn khi dễ nàng, hắn nào dám khi dễ nàng nha, nàng nếu là một cái không vui, không để ý tới chính mình, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tịch Nhi, này ngươi nhưng ngoan uổng ta nhưng không có khi dễ ngươi, ngươi có, ngươi hiện tại liền ở khi dễ ta, ngươi không ca hát cho ta nghe, ta còn chưa từng có nghe ngươi sướng quá ca đâu. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, một đầu hắc tuyến, này tiểu nha đầu, xem ra say đến rất lợi hại. Diệp, ngươi khi dễ ta muốn đi cáo ta nhi tử, ta hai cái nhi tử chính là rất lợi hại, mỗ nữ uy hiếp nói. Hoạt hoạt xúc cảm, làm nàng lại nhịn không được dùng sức nhéo nhéo Long Diệp Thiên khuôn mặt lúc này đây hơi hơi có. Chút đau, Long Diệp Thiên mày nhíu chặt hắn trên môi thượng nhiễm một mặt tà cười. Ngữ khí sủng nịch vô biên, Tịch Nhi, ngươi nhưng đừng quên, bọn họ cũng là ta nhi tử, nha đầu này, không cho nàng ca hát, như thế nào liền khi dễ nàng đâu. Hừ, người xấu, Lâm Vân Tịch hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, một cổ nhàn nhạt long tiên hương hương vị, làm nàng thoải mái nhắm mắt trừ, tay không tự chủ được ở hắn trên người sờ loạn, hắn nhẹ nhàng cười cười. Ái cực kỳ nàng giờ phút này động tác, nàng nếu là mỗi ngày say rượu, vui vẻ nhất nhưng chính là hắn xấu xa cười. Nói, Tịch Nhi, ngươi xem trọng, hiện tại ta mới là ở khi dễ ngươi, chỉ chốc lát. Xa hoa tầm cung, độ ấm lên cao, ngay cả trong không khí đều mang theo một tia ngọt ngào hương vị cùng với màn đêm buông xuống. Bốn phía một mảnh an bình. Tẩm cung cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, ngày hôm sau. Lâm Vân Tịch tỉnh lại thời điểm, đầu còn choáng váng, nàng quơ quơ đầu, trước mắt vẫn như cũ một mảnh hắc ám. Ân, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, trong đầu đứt quãng hồi tưởng khởi đêm qua sự tình tới. Nàng tối hôm qua tựa hồ là uống say. Hết chương.